Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 11 ta, Linh Quỳnh, thua tiền, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tuyết Hạ Bình Chi tất nhiên quyết định xong phải nuôi người giấy thật tốt. Linh Quỳnh liền nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ các chuyện về sao ngươi dự định hủy hợp đồng sao. Ta không có tiền, trả không nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có thể hủy thì hắn đã sớm hủy. Linh Quỳnh hồ nghi, ngươi có điều kiện như vậy, công ty vì cái gì không bồi dưỡng ngươi. Liền tướng mạo này, là người thông minh đều sẽ lựa chọn bồi hắn a, công ty là cái thứ ngu ngốc sao? Lục Văn từ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, mũi chân đá đá mấy tảng đá trên đất. Thời điểm mới vừa vào công ty đối với ta coi như không tệ, ta cũng cho là chỉ cần mình cố gắng một chút liền sẽ có kết quả. Nhưng mà, Lục Văn từ đem viên đá vụn đá ra xa, ngẩng đầu nhìn phương xa. Nhưng mà có những cố gắng tại rất nhiều thời điểm thực sự rất nực cười. Cũng không có người đứng ra trực tiếp muốn hắn làm cái gì. Bất quá tài nguyên công ty an bài cho hắn, lần lượt đổi chủ. Người đại diện lời trong lời ngoài ám chỉ hắn, muốn cùng những người cấp cao trong công ty giao hảo, nàng có thể an bài. Cái, an bài, là cái gì cũng không cần nhiều lời. Nói thẳng ra chính là công ty có người vừa ý hắn, muốn bao nuôi hắn. Hắn đi tài nguyên danh tiếng địa vị đều có. Hắn không đi, kết quả chính là như bây giờ. Công ty này cứ như vậy, sẽ không trực tiếp đứng ra buộc ngươi. Nhưng khi ngươi phát hiện mình không có tài nguyên, cơ hồ là bị đóng băng hoạt động, ngươi sẽ tự nghĩ biện pháp trèo lên trên, sẽ chủ động đưa tới cửa. Mà bởi vì mới đầu công ty đối với hắn tốt cho nên lúc ký trên hợp đồng, hắn dễ tin công ty, dẫn đến hắn cơ hồ bị công ty trói chặt. Duy nhất giải ước đường tắt có, giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng trên trời, để ngang giữa đường, phí bồi thường vi phạm hợp đồng của ngươi là bao nhiêu? 1.000 vạn, đối với một người mới không có tác phẩm gì như hắn mà nói 100 vạn đã khó kiếm, nói gì đến 1.000 vạn. Không có việc gì ta giúp ngươi nghĩ cách, trong tay nàng còn có mấy trăm vạn, nếu như đem chiếc xe kia bán đi cũng có thể góp đủ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể cầm số tiền kia đi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng? Không thể nào, ngây thơ, đương nhiên phải tìm người giúp đỡ. Lục Văn từ hơi hơi nhíu mày, không xác định hỏi. Ngươi muốn giúp ta, chấm, Linh Quỳnh khóe môi mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng. Đương nhiên rồi, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Vì cái gì, tiểu cô nương con mắt sáng lấp lánh, không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì ngươi đẹp mắt a. Lục Văn từ trần chờ phía dưới, hay là hỏi, nếu như ta không dễ nhìn thì sao? Tiểu cô nương bĩu môi một cái. Vậy ta để ý đến ngươi làm gì? Quá thực tế, thật vô tình, Lục Văn từ nhìn Linh Quỳnh ngồi trên chiếc xe vô cùng tao nhã kia sượt qua người. Không quay về, ăn trước gì đó đã. Linh Quỳnh chỉ vào cửa hàng trước mặt. Ta mời ngươi a, Lục Văn từ nói. Cảm ơn ngươi hôm nay vì ta đứng ra. Đến nỗi nàng nói những lời kia, Lục Văn từ không có quá để ở trong lòng. Linh Quỳnh nhún vai, dáng vẻ sao cũng được tiến vào trong tiệm. Tiệm này trang trí coi như không tệ, mỗi một chỗ ngồi đều dùng rèm chia ra. Khách nhân không nhiều, lộ ra yên tĩnh. Lục Văn từ đem quyền chọn món ăn cho Linh Quỳnh, Linh Quỳnh rất nhanh chọn xong các món ăn, lúc chờ món ăn được đưa lên hỏi hắn. Ngươi tại sao muốn tiến vào ngành giải trí? Rất thích diễn kịch sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Internet không có phổ biến như bây giờ, không biết cái vòng này gió tanh mưa máu, đều cho rằng giới giải trí là thiên đường của những giấc mơ. Không thể nói là rất thích a, chỉ là một cái mục tiêu. Lục Văn từ gõ gõ ly pha lê, ngươi có ước mơ không? Lục Văn từ cũng không phải muốn đáp án của Linh Quỳnh, hắn hỏi xong chính mình trả lời trước. Ta không có, từ nhỏ đã không có. Hồi nhỏ tất cả mọi người đều nói rất nhiều về mơ ước. Đối với trẻ con mà nói, ước mơ là thần thánh. Còn đối với hắn mà nói, hắn đều không biết đó là cái gì. Cho nên ta muốn vì chính mình tìm một mục tiêu. Linh Quỳnh đối với lý do này là bội phục, tiếp đó ngươi hố sao? Lục Văn từ cũng không e ngại, gật đầu một cái. Đúng, hay là lúc kia hắn quá nhỏ, đối với xã hội tàn khốc nhân tính ác liệt đều không biết gì. Công ty chỉ cho một chút lợi ích liền cảm động đến muốn ngất, nói cái gì cũng tin. Kết quả chính là bây giờ thật sự là, ngất xỉu, ngươi kêu ta đi nơi nào tìm người cho ngươi, ngươi còn vội như vậy, coi như ngươi cảm thấy có thể thực hiện, vậy nếu người ta không có thời gian thì sao? Ngươi đây không phải hại ta sao? Tống Thanh Vân sợ quấy rầy đến người khác, đè âm thanh cùng người bên đầu điện thoại kia nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại cũng không biết nói cái gì, chỉ thấy Tống Thanh Vân trợn mắt chừng một cái. Ta sẽ giúp ngươi liên hệ người thích hợp nhưng ta thật sự không bảo đảm. Tống Thanh Vân cúp điện thoại, im lặng hùng hùng hồ hồ vài câu chuẩn bị tính tiền rời đi. Hắn ra ngoài đã nhìn thấy phục vụ viên xốc rèm đối diện lên, người ở bên trong đột ngột lọt vào bên trong tầm mắt hắn. Thiếu niên lấy tay nâng cằm lên, cũng không cười, chỉ an tĩnh nhìn phía trước dường như đang nghiêm túc lắng nghe người đối diện nói chuyện. Con mắt Tống Thanh Vân đột nhiên sáng lên, mừng rỡ tột cùng như có bánh từ trên trời rớt xuống vậy. Phục vụ viên thả rèm xuống rời đi, Tống Thanh Vân lập tức tới ngay, gõ xuống khung gỗ bên cạnh, tiếp đó vén rèm lên đi vào. Xin chào, quấy rầy một chút, mạo muội hỏi một câu, ngươi là diễn viên sao? Đây là ảnh thị thành, nơi đoàn làm phim tụ tập, nhìn vẻ ngoài này, khả năng rất cao là nghệ sĩ. Tống Thanh Vân đột nhiên xông tới, làm Lục Văn Từ sửng sốt mấy giây. Khi đối phương hỏi lần thứ hai, hắn mới gật đầu, rất lễ phép trả lời. Xem như thế đi, ngài có chuyện gì không? Tống Thanh Vân thì càng kích động. Chào ngươi, ta họ Tống, đây là danh thiếp của ta. Ta có cái vai diễn, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lục Văn Từ, đây không phải là một lừa đảo à, ta không phải là lừa đảo. Tống Thanh Vân đại khái cũng cảm thấy lời nói của mình vừa rồi rất giống lừa đảo, lập tức vì chính mình thanh minh. Lục Văn Từ nhìn qua danh thiếp một chút. Công ty hắn đã nghe qua, trong vòng rất nổi danh, loại công ty này hẳn là không ai dám giả mạo. Lục Văn Từ đứng dậy, cẩn thận hỏi, ngài là muốn tìm ta diễn phim sao? Tống Thanh Vân, đúng, ta bây giờ có một vai diễn, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy nó rất hợp với ngươi, ngươi có hứng thú hay không tìm hiểu một chút? Tống Thanh Vân lốp bốp nói với hắn một tràng dài. Lục Văn Từ bị đĩa bánh trên trời rơi nện vào, tư duy của hắn hơi đình trệ. Ngươi nói với ta đi. Tống Thanh Vân nghe thấy giọng nói, lúc này mới chú ý tới Linh Quỳnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương cười tủm tỉm nhìn hắn, bộ dáng xinh đẹp, ăn mặc cũng thế, khắp nơi lộ ra tinh xảo, giống tiểu công chúa nhu thuận trong thành cổ. Tống Thanh Vân, ngươi là, hắn, Lục Văn Từ nhìn về phía Linh Quỳnh, chỉ sợ nàng nói tới một câu. Mẹ hắn, cũng may Linh Quỳnh không có nói lạn, chỉ nói hai chữ. Bạn bè tạm thời làm người đại diện của hắn. Tống Thanh Vân mặc dù cảm thấy cái kiểu người đại diện tạm thời này có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ trước tiên xem người này diễn như thế nào, cho nên đồng ý cùng Linh Quỳnh nói chuyện. Tống Thanh Vân nói nhân vật này là nam hai, vốn là người đã tìm xong, thế nhưng mà diễn viên nhận vai nam hai, bởi vì nguyên nhân riêng, không thể biểu diễn. Bây giờ toàn bộ đoàn làm phim chỉ còn thiếu nam hai, cho nên cần gấp một người diễn nam hai đi cứu viện. Khụ, đương nhiên, ta mặc dù cảm thấy ngoại hình khí chất ngươi cùng nhân vật này rất phù hợp, nhưng mà ngươi phải diễn qua ải mới được. Tống Thanh Vân vẫn không quên bổ sung một câu, vẫn còn cần thử sức, cách chương.